Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thứ 128 chương mẫu hậu nàng trúng độc. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng suy nghĩ, nhưng mà, sau một khắc, hắn lại cảm thấy đến, cô gái trong ngực đột nhiên hung hăng run rẩy một chút. Không biết nàng là đang sợ còn là cái gì, lại làm cho Dạ Quân Lăng đối với của nàng thương tiếc tình sâu hơn. Nguyên bản dục buông ra tay, lập tức ôm chăm chú, môi đỏ mọng mở ra, không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng an ủi đạo, không có chuyện gì, ngươi bất phải sợ. Dạ Quân Lăng mở miệng, chán gian đều là không che giấu được quan tâm và lo lắng. Một màn này, rơi vào đứng ở cửa trong mắt Dạ Quân Minh, nhượng hắn phượng con ngươi hung hăng một mị, trong lòng kinh ngạc không ngớt, dù sao, hắn này đệ đệ ca tính, hắn này đương hoàng huynh nhất rõ ràng bất quá, từ nhỏ đến lớn, Dạ Quân Lăng chưa từng có đối người nào nữ tử như vậy quan tâm lo lắng quá. Thế nhưng bây giờ, nhìn mình duy nhất thân đệ đệ, vẫn bị hắn hảo hảo bảo vệ thân đệ đệ, cư nhiên ôm cái kia tâm địa ác độc rắn giết nữ tử. Dạ Quân Minh trong lòng, thật giống như có một tọa không dây hỏa sơn, bành bạo phát, môi mỏng mở ra, kia so với vừa càng thêm băng lãnh, hơn nữa mang theo nồng đậm tức giận thanh âm, liền từ Dạ Quân Minh trong miệng phút chốc tràn ra. Quân Lăng, còn không buông ra nàng, xin chú ý thân phận của các ngươi. Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói mặt mang theo nồng đậm cảnh cáo và uy nghiêm khí phách. Dạ Quân Lăng nghe nói, thân thể không khỏi hung hăng run lên, bởi vì lấy hắn đối với mình hoàng huynh hiểu biết, biết hắn hoàng huynh bây giờ là sinh khí. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng môi đỏ mọng mở ra, không khỏi nhíu mày nói. Thế nhưng hoàng huynh, Dạ Quân Lăng lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Đông Đông một tay nhẹ nhàng đẩy ra. Quân Lăng, ai ra không có việc gì, Lạc Đông Đông mở miệng nói. Dù sao hiện tại đồ ngốc đều biết, Dạ Quân Minh là sinh khí, Dạ Quân Minh vẫn quan tâm nhất chính là hắn này đệ đệ. Cũng không chỉ một lần cảnh cáo nàng không được tiếp cận Dạ Quân Lăng. Hiện tại, nhìn thấy đệ đệ mình ôm chính mình, hắn nhất định sẽ có chỗ hiểu lầm mani trong lòng suy nghĩ. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đào qua, lẳng lặng nhìn đứng ở cửa tuấn mỹ nam tử. Chỉ thấy nam tử kia một mị mị tuấn nhan thượng, quắc mắt nhìn trừng trừng, môi mỏng chặt mân, một còn có trên người phát ra nghiêm nghị khí tức, giống như là một làm lạnh tê tựa như, có thể dùng bốn phía nhiệt độ đô vì chi rơi chậm lại không ít. Nếu là ở ngày mùa hè, có nam tử này ở, dù cho không có rảnh điều cũng là mát mẻ. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi bi cực sinh lạc muốn. Chính mình bây giờ trúng độc, có lẽ mệnh không lâu hỉ, trừ hướng là quan phương hướng nhìn, nàng còn có thể nhiều nghĩ gì thế? Ai, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thở dài một tiếng lúc, ngoài cửa một danh tiểu cung nữ, đã mang theo qua tuổi 50 tuổi Lý Ngự Y đến đây. Lý Ngự Y không biết vừa tình huống, nhìn thấy Dạ Quân Minh đứng ở cửa, lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ, Hoàng thượng vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế. Thất vương gia thiên tuế, nhìn thấy Lý Ngự Y đột nhiên xuất hiện, nguyên bản vẻ mặt vẻ giận dữ Dạ Quân Minh, phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút, trước chậm chậm sắc mặt, mới trầm giọng vấn đáp, Lý Ngự Y, ngươi vì sao tới đây? Hồi bẩm hoàng thượng, Mộng Nguyệt Điện tiểu cung nữ bẩm báo, Thái hậu nương nương trúng độc, đặc mệnh thần đến đây vì Thái hậu nương nương trần trị. Lý Ngự Y nghe thấy Dạ Quân Minh lời, liền đem sở có chuyện một năm một mười nói ra. Dạ Quân Minh nghe nói, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, xoay chuyển ánh mắt, liền hướng phía Lạc Đông Đông bọn họ bên kia nhìn lại. Nhìn thấy Dạ Quân Minh mang theo tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc ánh mắt, Dạ Quân Lăng vừa muốn vừa mình ôm lấy Lạc Đông Đông một chuyện, sợ hãi Dạ Quân Minh hội có chỗ hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích, hoàng huynh, mẫu hậu nàng trúng độc, trúng độc. Nghe thấy Dạ Quân Lăng vẻ mặt lo lắng mô dạng, Dạ Quân Minh thần sắc nhàn nhạt, Dạ Quân Lăng nghe nói, lập tức nói tiếp, đúng vậy, Mẫu hậu trên tay Sở Mang chính là vân thạch dây xích tay chế tạo. Này vân thạch dây xích tay, không chỉ có thể theo nhân thể nhiệt độ cơ thể có điều thay đổi. Hơn nữa, hiện tại vân thạch dây xích tay hiện ra màu đen, chính là dấu hiệu trúng độc a. Nói đến đây, Dạ Quân Lăng xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Lý Ngự Y trên người. Môi đỏ mọng mở ra, lo lắng nói, Lý Ngự Y, ngươi còn chạm ở trong đó làm cái gì? Còn không đuổi mau tới đây vì mẫu hậu trần trị. Nếu mẫu hậu đã xảy ra chuyện gì, bản vương định không buông tha ngươi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng này lo lắng mang theo cảnh cáo uy hiếp lời. Lý Ngự Y thân thể lập tức run run một phen, lập tức, cũng không dám đứng, lập tức vội vã hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đi đến. Thái hậu nương nương, xin cho thần trước đem bắt mạch. Ân, kia vậy làm phiền Lý Ngự Y, nghe thấy Lý Ngự Y lời này. Lạc Đồng Đồng chỉ là gật gật đầu, lập tức, liền vươn tay nhỏ bé, nhượng Lý Ngự Y bắt mạch. Lý Ngự Y đầu tiên là ở Lạc Đồng Đồng trên cổ tay mặt buông một khối lụa mỏng. Lập tức, mới thân thủ kiên trì đem khởi mạch đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện mặt, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Tương đối với Thúy Nha và Dạ Quân Lăng lo lắng. Khẩn trương không ngớt, đứng ở một bên Dạ Quân Minh, chỉ là trầm mặc bất ngữ. Chỉ là, kia một đạo ánh mắt sắc bén, lại từ thủy tới trung đô rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người. Đối với Dạ Quân Minh kia ánh mắt sắc bén, Lạc Đồng Đồng không phải là không có nhìn thấy. Dù sao, Dạ Quân Minh ánh mắt, như vậy sắc bén, dường như ít quang tựa như, dường như muốn đem nàng trong trong ngoài ngoài nhìn thấu tựa như. Hoặc có lẽ bây giờ, Dạ Quân Minh là đang suy nghĩ. Nàng là đang đùa cái gì xiếc, nghĩ câu một dẫn đệ đệ của hắn cũng nói không chừng đâu. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng cũng không đi để ý tới hắn. Dù sao hiện tại, nàng tối lo lắng quan tâm, còn là thân thể của mình. Rốt cuộc, nàng là trúng độc gì? Sẽ chết sao? Trong lòng lo lắng, Lạc Đồng Đồng một lòng, quả thực nhắc tới cổ họng, kia đầy khẩn trương lo lắng ánh mắt. Càng chăm chú rơi đang cho là nàng bắt mạch Lý Ngự Y trên người. Thấy Lý Ngự Y bắt mạch một lúc lâu, chỉ là lão mày nhẹ túc, thật lâu không nói được lời nào. Xác thực cấp tử một người, bên cạnh Dạ Quân Lăng là ở đây tối không có kiên trì. Thấy Lý Ngự Y thật lâu không nói gì, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng tiêu vội hỏi. Ôi, Lý Ngự Y, ngươi bắt mạch lâu như vậy. Rốt cuộc có hay không đem ra cái gì? Mẫu hậu nàng rốt cuộc trúng độc gì? Nghiêm trọng sao? Đối với Dạ Quân Lăng liên tiếp câu hỏi, Lý Ngự Y nghe nói, chỉ là thu tay về, một tay chậm rãi theo hắn kia trắng bóng râu, mở miệng nói, quái tai, thực sự quái tai. Nghe thấy Lý Ngự Y lời này, trừ Dạ Quân Minh ngoại, tất cả những người khác tâm, lập tức đề cao cao, quái tai. Lý Ngự Y, ngươi lời này rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ là, ai ra độc, không người có thể trị? Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, cả người lập tức dường như xương đánh cả tựa như, cả người đổ yên. Dạ Quân Lăng thấy vậy, tuấn mày nhíu chặt, lập tức mở miệng nói. Mẫu hậu đừng lo lắng, nhi thần không có tác dụng tẫn biện pháp gì, nhất định phải vì mẫu hậu tìm được giải độc phương pháp. Mẫu hậu nhất định sẽ không có chuyện gì. Dạ Quân Lăng mở miệng nói, ngữ khí kiên định vô cùng. Chỉ là, trời biết, hắn hiện tại tâm, có bao nhiêu khẩn trương, nhiều đau, nhiều lo lắng. Vừa nghĩ tới người con gái trước mắt này, trên người cư nhiên trúng độc, mệnh không lâu hỉ, tim của hắn là được đau rất sợ hãi. Hắn không muốn mất đi nữ tử này. Không muốn, hết chương.